Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 33, Lang độc dược tề. Góc truyện audio.com. Sau một mảnh hỗn loạn, rốt cuộc Duê cũng vào Hogwarts đối với giám mục xuất hiện khi trước. Mọi người ai cũng nghị luận bất quá. Sau khi giáo sư McGonagall xuất hiện, mọi người rốt cuộc im lặng, cùng đợi nghi thức phân viện. Ngay tại sau đó, Dumbledore nói về chuyện giám ngục, còn nhắc tới giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới tới. Duy liếc nhìn mấy vị giáo sư một cái, sau đó cúi đầu bắt đầu suy tư. Thực rõ ràng, giáo sư Snape không thích giáo sư Lupin mới tới, tuy rằng thầy ấy trước nay đều không thích các giáo sư cùng tranh môn đó với thầy ấy. Nhưng bây giờ, Duy lại có thể đọc được hận ý trong mắt Snape. Duy biết, giáo sư Snape cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Trừ bỏ ma dược, hắn rất ít đối với các chuyện khác để ý, cho nên hắn có lẽ ghét ai đó nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện hận ai nói theo cách của hắn. Công đó còn không bằng đi nghiên cứu ma dược. Nhưng, cái loại hận thù khắc sâu vào cốt tủy này là sao đây? Chẳng lẽ cùng hơi thở hắc ám trên người giáo sư Lupin có liên quan? Về phần hồn phiến trên đầu Harry, nhất định phải nghĩ biện pháp rõ ràng ân, có thể để Hermione nói cho hắn biết, để hắn hướng ta học thần chú hú hồn thần hộ mệnh, tuy rằng có chút phiền toái. Bất quá đối với một quả bom tùy thời đều có khả năng bùng phát mà nói. Sớm giải quyết một chút đều có vẻ tốt, mấy cái hồn phiến còn lại, phải mau chóng tìm được, cũng không biết chiết tâm trí thuật có công hiệu với hồn phiến không. Chả lẽ cứ mãi dùng bói toán sao? Như vậy chỉ sợ ma lực kiệt quệ cũng không giải quyết xong đâu. Bất quá, chuyện trọng yếu nhất trước mặt, chính là chuẩn bị lần diễn thuyết sau khi tiếp nhận chức phụ huynh trưởng đi, thật sự là phiền toái. Nên nói cái gì à? Về tới trong phòng sinh hoạt chung Ravenswap, nhìn các học sinh ngồi chung quanh nưng không lộn xộn, rồi bắt đầu bài diễn thuyết nhậm chức của mình. Chúng ta là Ravenswap, cho nên phải hiểu được hàm nghĩa của Ravenswap. Ravenswap đại biểu là trí tuệ. Như vậy cái gì là trí tuệ? Trí tuệ không quan hệ tuổi tác, không quan hệ quyền thế, không quan hệ tình cảm. Nó chính là đạo lý căn bản của tất cả vạn vật trên thế giới này. Chúng ta thường ngày học được tri thức trong sách vở của tiền nhân để lại. Chúng ta từ trong giao tế học được cách đối nhân xử thế. Chúng ta lý giải vạn vật thế gian từ những thứ chúng ta tiếp xúc xung quanh. Nó là tài phú quý giá nhất của nhân loại, mà tôn chỉ học viện chúng ta là cơ trí, công chính, khôn khéo, bác học, thông minh, nhìn xa, lòng hiếu kỳ cũng rất mạnh, thích nghiên cứu sự vật. Cho nên lúc này ta muốn yêu cầu từng học sinh đều có thể đầy đủ hướng những tôn chỉ đó làm chuẩn về phần chuyện xảy ra trong trường học. Mọi người hẳn phải học được bình tĩnh mà phân tích, hơn nữa làm ra phản ứng chính xác. Ta không phản đối mọi người trộn lẫn giữa chốn thị phi. Nhưng mọi người phải nhớ cho kỹ. Các ngươi là học sinh, nhiệm vụ hàng đầu của học sinh là học tập, là một học sinh Ravenswap lại càng phải như thế. Cho nên, hết thảy chuyện ảnh hưởng học tập đều bị nghiêm cấm, nếu phát sinh chuyện gì liên quan tới vấn đề an toàn. Tự do các giáo sư xử lý nếu ngay cả các giáo sư cũng không thể xử lý. Vậy thân làm học sinh, chúng ta làm sao có thể làm so với giáo sư còn tốt? Do đó, lúc ta đảm nhiệm chức vị huynh trưởng, ta mong mọi người có thể đạt được càng nhiều tri thức trên ghế nhà trường mà ta cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm là một huynh trưởng của mình. Sau khi Duy phát biểu xong, mọi người đều chỉnh tề ra sức vỗ tay. Duy hướng mọi người cúi người, bắt đầu chỉ lệnh đầu tiên trong đời làm huynh trưởng, bởi vì năm nay tình huống đặc thù, cho nên cần mọi người học tập thần chú hú hồn thần hộ mệnh học sinh từ năm 3 trở lên do viện trưởng chỉ điểm. Học sinh năm 1, năm 2 sử dụng phương thức tự do lựa chọn phân phối đến bên cạnh các học trường học tỷ năm 3. Năm 4, bắt đầu từ năm nay. Truyền thống tiền bối dẫn dắt hậu bối lưu truyền trong Ravenswap. Như vậy có thể giúp cho các tân sinh mau chóng dung nhập vào cuộc sống học tập. Hơn nữa phương diện an toàn cũng càng thêm bảo đảm. Tiếp theo, mọi người đều nhận được đạo cụ đặc hữu của Ravenswap thời gian chuyển hoán khí. Quả cầu ghi nhớ, ta hy vọng mọi người có thể sử dụng đạo cụ này một cách hợp lý. Công cụ học tập đều là thanh kiếm hai lưỡi. Phương pháp sử dụng chính xác sẽ cam đoan hiệu suất học tập của chúng ta. Cuối cùng, lần này hội nghị rốt cục viên mãn chấm dứt. Bất quá, giáo sư Flewitt lại đi tới. Lôi kéo Duê nói, Duê, Snape nói cho tiếp tục đi nơi hắn thực hiện cấm túc. Lúc nào, ách, nguyên lai trò thật sự không thèm để ý à, ta nguyên bản còn có chút lo lắng đâu. Flewitt thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp tục nói, trò ở nơi đó cố gắng học tập đi. Rất ít thấy Snape dụng tâm dạy ma dược cho một học sinh như vậy, phải biết rằng bản thân hắn luôn đối với trẻ con không có kiên nhẫn. Nga, ta đã biết, sau khi Duê tiến vào hầm, Snape cũng không quay đầu lại đưa cho Duê một ma dược phối phương. Duê cầm lên nhìn. Nghi hoặc hỏi, giáo sư, đây là phương thuốc nào vậy? Như thế nào lại là trị liệu chứng bệnh liên quan đến năng lượng ánh trăng à? Ân. Xem ra ngươi đối này rất hiểu biết thôi. Đây là lang độc dược tề. Trị liệu lang nhân, có thể khiến cho bọn hắn ở đêm trăng tròn bảo trì lý trí. Snape chậm rãi nói, giáo sư, vì cái gì không sử dụng bột phấn thái dương thạch cùng nước suối thái dương A, hai loại này có thể điều trị. Hơn nữa còn có thể tiêu trừ độc tố của sói, tuy rằng không biết có thể tiêu trừ bao nhiêu. Nhưng tác dụng tiêu trừ chắc chắn có. Bột phấn thái dương thạch, thái dương nước suối, đó là cái gì vậy? Ta chưa từng có nghe nói qua. Đó là loại tài liệu ma pháp hấp thu đại lượng năng lượng ánh sáng mặt trời. Cũng chính là quang hệ tài liệu. Rất ít gặp, kỳ thật đại bộ phận thái dương thạch đều tập trung nơi có nhiều ánh sáng mặt trời. Mà thái dương nước suối cũng là một loại nước suối tinh linh. Chẳng qua rất ít gặp mà thôi. Nghe giọng của ngươi, hai loại này ngươi đều có sao? Đúng vậy, trong nhà của ta còn có. Chẳng qua bởi vì cùng thuộc tính bản thân ta không hợp, cho nên ta rất ít nghiên cứu, hiện tại cũng không có mang đến. Nếu giáo sư cảm thấy hứng thú, thời điểm nghỉ đông ta có thể mang giáo sư đi xem một chút. Phải không? Đến lúc đó rồi nói sau. Bất quá, giáo sư, vì cái gì ngài giờ lại muốn dạy ta điều chế lang độc dược tề a? Này lại nói tiếp. Giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay, ngươi cách hắn xa một chút. Vì cái gì? Chính là bởi vì trên người hắn có hơi thở ma lực hệ hắc ám sao? Này có cái gì ghê gớm đâu? Đầu óc của ngươi mọc đầy cỏ dại sao? Người cần dùng lang độc dược tề là hắn. Ý ngài hắn là lang nhân. Kia có cái gì? Giáo sư, ngài yên tâm, lang nhân đối ta không có gì uy hiếp. Xem ra vĩ đại tinh linh, Rít tiên sinh của chúng ta, thích tự mình đa tình à, ai thèm lo lắng cho ngươi. Duê không có nói cái gì nữa. Bất quá, tâm tình của cậu rõ ràng tốt nhất từ trước đến nay. Khóe miệng cũng loan lên, nhợt nhạt cười, cách chương.